Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2775, chương 2780, đơn giản ải thứ nhất. Mà tại cái này trên núi Hạ Minh, giờ này khắc này, chính đạp lên tốc độ hành tẩu ở cái này trong trận pháp. Theo Hạ Minh càng chạy, cũng cảm giác trận pháp này càng là phức tạp. Thỉnh thoảng địa tại cái này phía trước có to lớn chướng ngại vật. Cái này khiến Hạ Minh đều là cau mày. Thì liền hắn học viện bước vào phía trên ngọn núi này thời điểm, cũng đều là phát giác được có chút không đúng địa phương. Không tệ, cũng là không thích hợp. Bọn họ tại bước vào ngọn núi này về sau, vậy mà kinh hãi phát hiện, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, vậy mà không cách nào thi triển. Nói cách khác căn bản không thể bay về phía cái này trên bầu trời. Trực tiếp đạt tới đỉnh núi, chỉ có thể một bước như vậy một cái dấu chân đi lên. Mà lại, tại đường này trình bên trong, bọn họ còn thỉnh thoảng gặp phải một số không thể vượt qua chướng ngại vật. Cái này dẫn đến bọn họ không thể không tiến hành đường vòng. Thế mà cứ như vậy, liền muốn lãng phí đại lượng thời gian. Đây chính là ngọn núi lớn này hơi đặc biệt địa phương. Hạ Minh nhìn một chút cái này cản tại phía trước quái vật khổng lồ. Mỉm cười, làm sao bây giờ? Bị ngăn trở. Phong Thành nhịn không được nói. Khó nói chúng ta muốn đường vòng. Ngạo Vô Song cũng là ở một bên phụ họa theo đuôi nói. Chỉ sợ chỉ có đường vòng. Gia Cát Thương Thiên cũng là thở dài một tiếng nói. Chỉ bất quá. Nhìn lấy chướng ngại vật thế nhưng là không nhỏ. Nếu là đường vòng lời nói, chỉ sợ một lát khó có thể đến. Thế nhưng là, bị ngăn trở chúng ta cũng không qua được a. Ngạo Vô Song nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi có thể có biện pháp nào? Một bên Phong Thành nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo một chút chờ mong. Hạ Minh quá thần bí. Mỗi một lần đều sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Những kết quả này khắp nơi đều sẽ vượt quá người đoán trước. Hạ Minh nói, đây là một cái trận pháp. Trận pháp, Ngạo Vô Song bọn người nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hạ Minh nói, nếu như ta đoán không có sai, trận pháp này cần phải tồn tại huyễn trận cùng khốn trận. Muốn ở chỗ này đi ra ngoài cũng là có chút không dễ. Bất quá nếu là có tâm lời nói, tất nhiên có thể ở chỗ này đi ra ngoài. Ngoặc kép, mọi người nghe vậy, nghe nửa ngày đều không có nghe được Hạ Minh nói ra biện pháp giải quyết. Cái này khiến tất cả mọi người là hơi có chút im lặng. Nói, vậy chúng ta ngay sau đó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe vậy, cười nói, đây đều là trụ cột nhất trận pháp. Đương nhiên là giao trộn, thoại âm rơi xuống, sau đó Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ, hướng về cái này trước mắt chướng ngại vật đi qua. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Những thứ này ấn quyết hóa thành từng đạo quang mang ào ào là dung nhập cái này chướng ngại vật phía trên, sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng, biến. Theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, sau đó cái này chướng ngại vật phía trên lại là xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Sau đó Hạ Minh nói, chúng ta đi. Hạ Minh ra lệnh một tiếng, chính là bước qua cái này chướng ngại vật, mà Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người tất cả đều là chăm chú địa đuổi kịp. Tại cái này cùng nhau đi tới. Cái này cái gọi là khảo nghiệm đối với Hạ Minh tới nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hạ Minh phảng phất như là tại núi lớn này phía trên nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Cơ hồ là tầm nửa ngày sau, Ngạo Vô Song cùng Hạ Minh tất cả đều là tiếp cận đỉnh núi. Hạ Minh một đoàn người nhìn trước mắt núi này đỉnh. Hạ Minh trên mặt mang lên một vệt mỉm cười. Nói, cuối cùng là đến a. Đến, Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người là vui vẻ. Cao Hưng nói, đúng vậy a. Hạ Minh khẽ gật đầu. Đột nhiên nhìn về phía cái này phía trước. cái này một đôi sắc bén ánh mắt dường như có thể nhìn thấu phiến thiên địa này đồng dạng. Đem cái này tất cả mọi thứ đều là thu hết vào mắt. Sau đó Hạ Minh đạp lên tốc độ, chính là nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Theo sát ta, không muốn đi sai, Hạ Minh chân đạp huyền ảo tốc độ. Trong vòng mấy cái hít thở, một đoàn người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới trên đỉnh núi này. Oanh, cùng lúc đó, tại cái kia một chỗ khác, Ngộ Đạo nhướng mày, chợt toát ra một chút kinh ngạc, nói, lại có người đi ra. Ngộ Đạo lời nói gây nên không ít người chú ý. Trần Chân cùng Ngọc Thanh Tử tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Ngộ Đạo. Hỏi, ngươi nói là, có người đi ra? Ngộ Đạo khẽ gật đầu. Cái này sao có thể? Ngọc Thanh Tử kinh ngạc nói, dựa theo những học viên này thực lực, bọn họ muốn thông qua trận đầu này khảo thí, ít nhất đều phải cần 2 ngày, lúc này mới chỉ là đi qua nửa ngày, làm sao có thể nhanh như vậy đã có người đi ra? Chúng ta nhìn xem đỉnh núi chẳng phải sẽ biết à? Trần Chân ở một bên mở miệng nói, đúng, nhìn xem, rất nhiều phòng giáo vụ người cũng đều là toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này cái thứ nhất đi ra người tới rốt cuộc là ai đâu? Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Thế mà, làm đổi mặt chuyển đổi thời điểm, cái này thu vào mọi người tầm mắt, lại là một đạo thân ảnh quen thuộc. Chờ mọi người nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, tất cả đều là toát ra một vệt thật không thể tin. Lại là hắn, không tệ, cái này người cũng là Hạ Minh. Riêng là nhìn thấy Hạ Minh ở đỉnh núi này, Hạ Minh đã chuyển ra một cái ngửa ghế dựa. Tại cái kia ngửa ghế dựa một bên còn có cái này một cái bàn. Trên bàn còn để đó mấy cái bầu rượu, mà chung quanh còn vây quanh 3 người. Mọi người nhìn thấy Hạ Minh cái này thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến, lập tức chứng, cái này 4 người. Đem khảo thí nghiêm túc như vậy sự tình, vậy mà làm thành trò đùa. 4 người này vậy mà tại chỗ đó uống lên ít rượu. Có lầm hay không? Hiện tại là đang thi a, lại là hắn trước đi ra. Đối với Hạ Minh thiên phú, Trần Chân cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh diễm. Hạ Minh thiên phú rất tốt, không phải vậy lời nói cũng sẽ không là cái này Bách Tông đại chiến vô địch. Chỉ bất quá, tới nơi này người, đều là thiên chi con cưng tồn tại. Hạ Minh có lẽ tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong rất là kinh diễm. Nhưng nếu là đặt ở loại này thiên chi con cưng khắp nơi đều có địa phương. Cái này cái gọi là thiên phú cũng có chút giật gấu vá vai. Vốn là bọn họ cũng coi là bằng vào Hạ Minh thực lực. Căn bản không có khả năng cái thứ nhất đi lên đỉnh núi. Hạ Minh có thể leo núi đỉnh núi, đây là không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà là cái thứ nhất, thật là có chút không thể tưởng tượng, thật đúng là có chút ra ngoài ý định a. Ngộ Đạo cũng là khẽ cười một tiếng, cười tủm tỉm nhìn trước mắt Hạ Minh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy a, xác thực là có chút ra ngoài ý định, tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản. Trần Chân cũng là ở một bên cười nói, hừ, một bên Ngọc Thanh Tử thì là lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói, đầu cơ trục lợi, tiếp đó, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Trần Chân cùng Ngộ Đạo bọn người là phát giác được Ngọc Thanh Tử bất mãn, đều là mỉm cười, cũng không có nói thứ gì, liên quan tới Ngọc Thanh Tử cùng Hạ Minh ở giữa sự tình. Bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một chút. Bất quá bọn hắn cũng không có ước thúc cái gì. Ngọc Thanh Tử là dạng gì người? Bọn họ rất rõ ràng. Nhiều lời vô ích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.